dâng Chúa con tim, nguyện dâng Chúa tâm tư. Chúa hãy nhận đời con với những ước mơ và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa. Chúa hãy nhận đời con lúc nắng khi mưa và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa. Bấy nhiêu thôi Chúa ơi, bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Rồi mai đây con đi và tay sẽ buông xuôi. Chúa hãy nhận hồn